Chương 2491, Đao kiếm quyết đấu. Quang Hải Đao Thánh rời đi Hồng Hoang Sơn đằng sau, chỉ gặp hắn một bước vượt qua Sơn Hà, thẳng đến bên ngoài Tương Ly Đảo. Khi hắn đến bên ngoài Tương Ly Đảo thời điểm, Tần Kiếm Giao đã trong đó đứng. Đao Thánh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Quang Hải Đao Thánh một bước đến, Tần Kiếm Giao cũng không sợ hãi ý, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ôm ấp trường kiếm, bình tĩnh tự nhiên, tựa như tiên tử xuất trần. Tần tiên tử, đã lâu không gặp. Quang Hải Đao Thánh cũng gỡ xuống trước sau cổ đao, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, ôm ấp cổ đao thời điểm, trong chớp mắt này, cho người ta một loại cảm giác không cách nào rung chuyển. Mấy năm không thấy, Đao Thánh Đao Đạo đã gần đến vô địch, đương kim lại có mấy người có thể cùng Đao Thánh chung phẩm Đao Đạo đâu. Tần Kiếm Giao nhìn xem Quang Hải Đao Thánh, không khỏi cảm khái nói ra, Tần tiên tử quá khen, thiên hạ to lớn, tàng long ngọa hổ, chỉ là đao đạo, gì đủ làm ngạo. Quang Hải Đao Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngày đó tại Lý Gia thời điểm, Đoạn Ngọc Chân Đế tiện tay một chém, chính là đao đạo đại áo, để cho ta được ích lợi không nhỏ, như đàm luận đao đạo vô địch, đó chính là cuồng vọng. Nghe được Quang Hải Đao Thánh lời như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều nghe nói qua Quang Hải Đao Thánh từng cùng Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế luận bàn luận đạo, nhưng đây chỉ là nghe nói mà thôi. Hôm nay do Quang Hải Đao Thánh chính miệng nói ra, đây cũng là không giả. Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế, có thể nói là đương kim đế thống giới thế hệ trẻ tuổi người đứng tại đỉnh phong nhất, đồng dạng là chân đế, hai người bọn họ thực lực so với Bát Trận Chân Đế đến, mạnh mẽ hơn không ít, mà Quang Hải Đao Thánh có tư cách cùng bọn hắn luận bàn luận đạo, cái này đã đầy đủ nói rõ hắn là bực nào cường đại. Dù sao, như là Đoạn Ngọc Chân Đế, một kiếm chân đế loại tồn tại này, không phải người nào đều có tư cách tới luận đạo, Đoạn Ngọc Chân Đế, chính là ngút trời kỳ tài. Tần Kiếm Giao cũng không khỏi gật đầu, nói ra, xuất thủ chính là Linh Dương móc sừng, kinh diễm vô song. Nhưng, Đao Thánh tại đao đạo tạo nghệ y nguyên khó có người có thể so sánh, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, Tần tiên tử vẫn là như vậy biết nói chuyện. Quang Hải Đao Thánh không khỏi cười nói ra, ta lần này cũng khó được về Cửu Bí Đạo Thống một chuyến. Hôm nay lần nữa cùng Tần tiên tử gặp nhau, cũng coi là một cái duyên phận, ta cùng Tần tiên tử xuống luận bàn một hai như thế nào. Tần tiên tử kiếm đạo chi diệu, thực là để cho ta hoài niệm, Đao Thánh đã có nhã hứng, Kiếm Giao lại thế nào dám cự tuyệt. Tần Kiếm Giao mỉm cười, tựa như trăm hoa sơ thả, mười phần mỹ lệ, để không ít người tâm thần dao động. Xin mời, Quang Hải Đao Thánh cũng không khách khí, một bước bước vào Tương Ly Đảo. Nghe được Quang Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao ở giữa đối thoại, để không ít người hít một hơi lãnh khí, để không ít người vì đó hai mặt nhìn nhau, cũng làm cho không ít người vì đó cảm khái. Quang Hải Đao Thánh chính là Quang Hải Đao Thánh, như vậy đãi ngộ, không phải Dương Bác Phàm bọn hắn có khả năng so sánh. Không ít người thế hệ trẻ tuổi cảm xúc quá sâu, cảm khái nói ra, phải biết, Dương Bác Phàm bái kiến Tần Kiếm Giao thời điểm, chính là thần thái cung kính, quản chi là Than Hạt Cường bái kiến Tần Kiếm Giao. Tư thái cũng thả tương đối thấp, mà không giống Quang Hải Đao Thánh, hoàn toàn là cùng Tần Kiếm Giao bình khởi bình tọa địa vị, không hề nghi ngờ, Quang Hải Đao Thánh so với Than Hạt Cường đến, địa vị là cao hơn không ít. Quản chi Than Hạt Cường là một tôn ngũ trọng thiên chân thần, quản chi hắn là tay cầm cấm vệ quân, đạt được 6 đại quân đoàn đại lực duy trì, nhưng là ở trên địa vị mà nói, vẫn là không cách nào cùng Quang Hải Đao Thánh so sánh. Quang Hải Đao Thánh đao đạo quyết đấu Tần tiên tử kiếm đạo, ai thắng ai thua đâu. Gặp Quang Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao hai người biến mất ở trong Tương Ly Đảo, có người không khỏi vì đó tò mò nói ra. Đối với vấn đề này, rất nhiều người đều không khỏi nhìn nhau một chút, không ai có thể cho ra tiêu chuẩn đáp án. Cũng chỉ có Quang Hải Đao Thánh, Bát Trận Chân Đế nhân tài như vậy có tư cách cùng Tần tiên tử phân cao thấp, Tần tiên tử kiếm đạo, đó tựa như chân trời kinh hồng, quản chi là nhìn liếc qua một chút, đều đầy đủ để cho người ta vì đó khó quên. Có đã từng thấy qua Tần Kiếm Giao người xuất thủ mười phần cảm khái nói ra, trên thực tế, đàm luận cùng Tần Kiếm Giao kiếm đạo thời điểm, không ít người thần thái ngưng trọng, Tần Kiếm Giao cũng không phải là nói nàng chỉ là dung mạo xinh đẹp, cũng không phải là nói nàng là xuất thân từ tỉnh liên quan, chính là lộ ra cao quý, liền sẽ nhận người khác truy phủng, không thể phủ nhận nói, Tần Kiếm Giao mỹ lệ cùng xuất thân, để không ít người cảm thấy cao không thể chạm, nhưng là nàng cũng không phải là chỉ có bề ngoài bình hoa mà thôi. Tần Kiếm Giao có không chỉ có mỹ lệ, cũng không chỉ có cao quý xuất thân, trên thực tế, Tần Kiếm Giao thực lực là mười phần khủng bố, Tần Kiếm Giao thế nhưng là người tu luyện Tỉnh Liên Quan Giai, liệt hai bí, đương thời cửu bí đạo thống, chân chính đồng thời tu luyện hai bí người, lại có mấy cái. Có thể nói là lác đác không có mấy, mà Tần Kiếm Giao lấy giai, hàng hai bí làm nội tình, làm hậu thuẫn, tìm tu kiếm đạo, cái này khiến nàng tại trên kiếm đạo có được kinh người vô cùng tạo hóa. Mặc dù nói, Tần Kiếm Giao rất ít tại giữa phàm thế hành tẩu, cũng cực ít xuất thủ, nhưng là từng có thấy qua nàng xuất thủ người, đối với Tần Kiếm Giao kiếm đạo có ấn tượng không thể xóa nhòa, đó thật là quá kinh diễm. Cũng chính bởi vì vậy, tại cửu bí đạo thống thế hệ trẻ tuổi, người chân chính dám đối với Tần Kiếm Giao khởi xướng khiêu chiến đó là lác đác không có mấy, liền xem như Bát Trận Chân Đế muốn khiêu chiến Tần Kiếm Giao, chỉ sợ đều không thể không cẩn thận vì đó. Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đao Thánh muốn đối với quyết kiếm, đao hai đạo, cái này khiến không ít người mong mỏi cùng trông mong, đều muốn nhìn một chút giữa bọn hắn kinh thiên một trận chiến. Chỉ tiếc, tại đại chiến trước khi bắt đầu, Tương Ly Đảo lại bị phong bế, Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đao Thánh đều không có để cho người ta quan sát ý tứ, cho nên cho dù có người nhìn ra xa Tương Ly Đảo, cũng vô pháp nhìn thấy giữa bọn hắn một trận chiến, trừ phi có thể leo lên Tương Ly Đảo. Keng, một tiếng vang lên, tại sau một lát, Tương Ly Đảo vang lên đao kiếm cộng minh thanh âm, ngay sau đó, rất nhiều người thấy được kiếm khí phóng lên tận trời, bay thẳng vân tiêu, tựa như là xông phá hết thảy ngăn cản đồng dạng, sắc bén không thể đỡ. Cùng lúc đó, đao ngâm bầu trời, chỉ tăng trưởng đao hoành không, nguy nga như ngọn núi, đao ý cao tuấn, tựa như có thể ngăn cản thế gian hết thảy, một đao hoành thiên, làm cho không người nào có thể vượt qua nửa bước. Trong lúc nhất thời, đao kiếm cùng nhau minh không ngừng bên tai, tại Cửu Liên Sơn chỗ rất xa đều có thể ngửi được loại thanh âm đao kiếm tề minh này. Mà lại, thỉnh thoảng đao quang kiếm ảnh trên bầu trời Tương Ly Đảo tung hoành, chỉ cần có từng sợi đao ý kiếm quang lướt ngang mà qua, liền chém vỡ hư không. Cái này có thể nghĩ Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao ở giữa một trận chiến là kịch liệt dường nào. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhìn qua Tương Ly Đảo, cũng không biết có bao nhiêu người muốn thăm dò Tần Kiếm Giao cùng Quan Hải Đao Thánh ở giữa một trận chiến. Mặc dù mọi người đều không thể chống đỡ lâm hiện trường quan chiến, nhưng theo đao ý kiếm ảnh ba động, mọi người y nguyên có thể cảm nhận được trận chiến này kịch liệt, cường giả chân chính tại trong mơ hồ có thể cảm nhận được Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao ở giữa một chiêu một thức ở giữa biến hóa, công thủ ở giữa thay thế, mạnh yếu ở giữa chuyển biến, không biết sư huynh có thể hay không thắng được. Tại Hồng Hoang Sơn, Liễu Sơ Tình cũng không khỏi vì Quan Hải Đao Thánh lo lắng, Lý Thất Dạ chỉ là trông về phía xa một chút Tương Ly Đảo, sau đó thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, đại đạo dày. Sư huynh của ngươi không bằng Tần Kiếm Giao, nàng tu có hai bí, mà lại thường ở Tỉnh Liên Quan, thụ thiên địa uẩn dưỡng, chân khí chi hùng hậu, có thể nói là được trời ưu ái. Nhưng, luận đạo chi tinh, Tần Kiếm Giao không bằng sư huynh của ngươi đắm chìm ở đao đạo, đã tốt muốn tốt hơn, một đao một thức, có thể nói lô hỏa thuần thanh, mà lại sư huynh của ngươi thiện chiến, kinh lịch đại chiến rất nhiều, lâm tràng kinh nghiệm phong phú, giỏi về ở làng tranh sinh tử cầu sinh. Điểm này là Tần Kiếm Giao không thể bằng, thiếu phần ma luyện này, Tần Kiếm Giao kiếm đạo mặc dù vô cùng ảo diệu, nhưng vẫn là thiếu một phần kia thời khắc sinh tử kỳ tích. Lý Thất Dạ êm tai nói, đã là đã tính trước, sớm đã liệu định thắng bại. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Sơ Tình không khỏi thở dài một hơi, làm sư huynh muội, nàng đương nhiên là hy vọng chính mình sư huynh có thể thắng được. Không ai có thể tận mắt thấy trận chiến này, nhưng tất cả mọi người vẫn là ngừng thở, nhìn xem Tương Ly Đảo. Cảm thụ được đao ý kiếm khí biến hóa, tất cả mọi người muốn biết trận chiến này sẽ là ai thắng ai thua. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng đao kiếm cùng vang lên, tại một tiếng này cùng vang lên phía dưới, đao kiếm đâm rách thiên khung, trên bầu trời lưu lại khó mà ma diệt thiên ngân, thật lâu không cách nào tiêu tán. Ở thời điểm này, đao ý kiếm khí từ từ tiêu tán, Tương Ly Đảo vang lên đao kiếm thanh âm cũng chậm chậm tiêu tán, không hề nghi ngờ, Quan Hải Đao Thánh cùng Tần Kiếm Giao ở giữa một trận chiến đã kết thúc. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó ngừng thở, chăm chú mà nhìn xem Tương Ly Đảo, tất cả mọi người muốn biết ai thắng ai thua. Sau một lát, mọi người thấy Quan Hải Đao Thánh từ Tương Ly Đảo đi ra, hắn thần đao y nguyên thả lỏng phía sau, hắn thần thái tự nhiên, từ hắn giữa thần thái nhìn không ra đến tột cùng là thắng hay là phụ. Khi nhìn xem Quan Hải Đao Thánh phiêu nhiên rời đi Tương Ly Đảo thời điểm, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không ít người vì đó thất vọng. Bởi vì không có cách nào từ trong thần thái của Quan Hải Đao Thánh phỏng đoán ra đến tột cùng là ai thắng ai thua đâu. Có tuổi trẻ bối phận cường giả có chút chưa từ bỏ ý định, không khỏi dò hỏi, giữa bọn hắn ai thắng ai thua, đã không phải là rất trọng yếu. Có thế gia lão tổ lắc đầu, nói ra, cái này đã nói rõ, hai người bọn họ tại trong cùng thế hệ không có người nào có thế địch nổi, đặc biệt là Tần Tiên Tử, rất ít xuất thế, nhưng đã là một tiếng hốc lên làm kinh người, bất luận là ai, thật đối với nàng có ý tưởng người, trước luyện thật giỏi tốt chính mình công lực rồi nói sau, cũng không đủ thực lực cường đại, làm sao có thể đạt được nàng nữ nhân như vậy ưu ái đâu. Nghe được vị thế gia lão tổ này lời nói, không ít người trong nội tâm cười khổ một cái, có thể được đến Tần Kiếm Giao ưu ái, đó là thực lực cường đại cỡ nào, đừng nói là Quang Hải Đao Thánh thực lực như vậy, vậy ít nhất cũng phải Thang Hạc Cường thực lực như vậy, người có được thực lực như vậy, cái nào không phải uy chấn thiên hạ, cái nào không phải quyền cao trong tầm tay, rất cường đại nha. Khi nhìn đến một màn này đằng sau, Binh Trì Hàm Ngọc cũng không khỏi vì đó lo lắng, chậm chậm nói ra, không biết Tần Tiên Tử ôm như thế nào thái độ, tình huống gây bất lợi cho Thiên Trập, hy vọng hắn có thể sớm ngày xuất quan, lĩnh hội Chu Tiên cổ trận. Binh Trì Hàm Ngọc lần này chạy đến Cửu Liên Sơn, cũng có lôi kéo Tần Kiếm Giao ý tứ, nếu như nói Tần Kiếm Giao duy trì Bát Trận Chân Đế mà nói, như vậy Bát Trận Chân Đế sẽ ổn thỏa hoàng vị. Hiện tại xem ra, Binh Trì Hàm Ngọc trong nội tâm cũng không có nắm chắc, không biết Tần Kiếm Giao sẽ thái độ như thế nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.